Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, ta là người không khoác lác. Mặt đối trước mắt cái này vênh vang đắc ý thiếu niên đưa ra nổ banh trời yêu cầu. Bộ Phương lại không biết nên nói cái gì, lại có thể có người muốn mua Tiểu Bạch. Đây quả thực nhãn quang thật sự là đặc biệt. Bộ Phương nghiêng đầu sang chỗ khác, dò xét một phen béo ị Tiểu Bạch. Gia hỏa này từ đến đuôi đều không có cái gì đặc biệt điểm sáng, còn đặc biệt béo, lại có thể có người có thể coi trọng hắn tại đế đô Phương Phương tiểu điếm. Nhiều như vậy kẻ có tiền ra ra vào vào, đều không có người nói ra muốn mua Tiểu Bạch. Người thiếu niên trước mắt này cư nhiên như thế nổ banh trời, Tiểu Bạch. Ngươi nghe được a, nguyên lai trên thế giới vẫn là có người hiểu được thưởng thức ngươi. Bộ Phương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vỗ vỗ Tiểu Bạch béo ị dạ dày, nghiêm túc nói, Tiểu Bạch cơ giới trong mắt lóe lên hồng mang. Bồ phiến thủ trưởng nâng lên, sờ sờ chính mình tròn vo đầu, mặt mũi tràn đầy mộng bức, thế nào? Nói cái giá đi. Thiếu niên nhếch miệng lên, cười nhìn lấy Bộ Phương chung quanh vây quanh một đám đi theo thiếu niên này sau lưng hài tử cùng. Người cũng đều là trêu tức nhìn lấy Bộ Phương, Nam Thành thiếu ra cái gì nhiều nhất? Tiền a, làm Nam Thành tài phiệt một trong. Tuy nhiên thế lực không phải thâm căn cố đế, nhưng là mấy năm này dựa vào Tiếu Mông cái danh này thế nhưng là kiếm lời không ít tiền. Dù sao Tiếu Mông là từ Nam Thành Tiếu ra đi ra ngoài. Cái này mánh lới cũng không nhỏ, không được. Người nuôi không nổi hắn. Bộ Phương sau cùng tựa hồ là nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, lắc đầu, bình tĩnh nhìn về phía thiếu niên kia, bản thiếu ra nuôi không nổi hắn. Trò cười 1000 kim tệ. Cái này cục sắt quy ta. Thiếu niên cười lạnh, coi như Bộ Phương đang khoác lác một cái cục sắt khôi lỗi thôi. Chẳng lẽ lại còn muốn thượng thiên, chuyên ăn nguyên tinh hay sao? 1000 kim tệ. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, nhất thời giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy thiếu niên này. Tiểu Bạch bình thường thu về hắn luyện tập đồ ăn thừa cơm thừa, tùy tiện lấy ra một đạo cũng không chỉ 1000 kim tệ. Ngươi coi đuổi ăn mày đâu? 1000 kim tệ, ha ha. Bộ Phương mặt không biểu tình cười lạnh, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, nhìn Bộ Phương liếc một chút, lại nhìn thiếu niên kia liếc một chút, ngươi cái này nhà quê cũng đừng công phu sư tử ngoạm. Bản thiếu ra coi trọng cái này khôi lỗi là hắn vinh hạnh. Thiếu niên tức giận a, 1000 kim tệ mua ngươi một cái phá cục sát, ngươi mẹ nó vẫn còn chê ít. Hiện tại nhà quê nhãn giới đều cao như vậy a? Bộ Phương nhíu nhíu mày, miệng cong lên, về sau nhẹ thở ra một hơi, nói, đừng làm rộn, người thật nuôi không nổi, đừng làm rộn em gái ngươi a. Thiếu niên đôi mắt ngưng tụ, hơi vung tay, ba nhất đại túi tiền vàng nhất thời rơi trên mặt đất. Soạt một tiếng, cái túi buông ra. Mấy cái mai kim tệ nhảy từ đó nhảy ra, đây là 2000 kim tệ. Với a, mẹ ta kể qua làm người không thể quá tham lam, thiếu niên nói. Bộ Phương khẽ thở dài một cái, vươn tay, vỗ vỗ thiếu niên đầu. Đừng làm rộn, muốn mua ra hỏa này, dùng tiền vàng là không được. Thiếu niên trừng to mắt, nhìn lấy Bộ Phương bàn tay kia tại đầu hắn vỗ, cả người đều là ngốc trệ, mình lúc nào quen như vậy. Về sau càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Chỉ gặp trước mắt thanh niên này ngón tay một vòng, một cái sáng lóng lánh nguyên tinh liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Bộ Phương trịnh trọng sự tình nói ra, mua nó, phải dùng cái này, nguyên tinh người mẹ nó cũng thật đúng là dám mở miệng a. Cái này cục sắt khôi lỗi làm sao có thể theo nguyên tinh đánh đồng? Người đang nói cái gì? Thiếu niên vốn định nổi giận đùng đùng mở miệng chất vấn, nhưng là Bộ Phương, tại hắn vừa mở miệng thời điểm, tay ném đi, cái viên kia nguyên tinh chính là bị hắn ném. Tiểu Bạch nguyên tinh trên không trung xoay tròn 360 độ, về sau đương một tiếng rơi vào này cục sắt không biết lúc nào mở ra trong bụng, két, Tiểu Bạch dạ dày thu về, phảng phất nguyên tinh bị mài nhỏ, âm thanh vang lên để thiếu niên cùng người chung quanh toàn thân nổi da gà, đều là tạo nên đến. Cái này cục sắt thật sự là ăn nguyên tinh a. cho nên nói ngươi nuôi không nổi a. Nhận biết ta người đều biết, ta là người không khoác lác. Bộ Phương vỗ vỗ Tiểu Bạch béo ị dạ dày, nghiêm túc nói về sau chính là mang theo Tiểu Bạch rời đi đám người. Tiếp tục hướng phía trước đi đến sau khi đi xa, thiếu niên mới là lấy lại tinh thần. Con mắt trở nên lóe sáng, người này đến là ai? Có thể ăn nguyên tinh khôi lỗi? Thật thần kỳ a, liền nguyên tinh đều có thể lấy ra, khẳng định không phải cái gì nhà quê. Chẳng lẽ là đại bá từ nơi nào mời đến khôi lỗi sư a? Vũ thiếu, người này là Yên Vũ tiểu thư bằng hữu, được an bài ở phía xa trong sương phòng, một vị biết được chuyện đã xảy ra người khom người nói ra. Hồ nháo, này phá phòng nhỏ là ở người địa phương a? Nếu là Yên Vũ tỷ bằng hữu làm sao có thể ở loại địa phương kia? Đến là thằng ngốc kia xiên an bài. Người nhanh đi cho vị công tử này đổi một cái tốt nhất khách phòng. Tiếu Vũ nhất thời liền không vui, khuôn mặt cúi đến, đối người kia quát lớn, trên mặt người kia cứng đờ. Lĩnh mệnh mà đi, Tiếu Vũ con mắt lóe sáng tinh tinh đem trên mặt đất một cái túi tiền vàng thu lại. Về sau hấp tấp theo sau, tiền bối, giá cả chúng ta dễ thương lượng a, 10 cái nguyên tinh. Không phải vậy 20 mai a. Tiếu gia lầu các là một tòa có chút lão phòng cũ, tại Tiếu phủ trong nhiều năm rồi, là Tiếu gia vừa mới chuyển nhập Nam Thành thời điểm chính là tồn tại. Những năm gần đây, theo Tiếu gia tổ tông tại Nam Thành phát triển, lời phòng trọ đều là đổi mới, nhưng là chỉ có nhà này lầu các vẫn như cũ là đến Tiếu Yên Vũ đẩy ra lầu các cũ kỹ cánh cửa. Cẩn thận bước vào trong lầu các đốt một chút đàn hương. Dễ ngửi mùi đàn hương tràn ngập tại trong lầu các để cho người ta tâm tĩnh thần ninh theo lầu các. Đi mấy bước, chính là có một gian phòng nhỏ. Đẩy ra phòng nhỏ môn, bên trong có nồng đậm hương trà phiêu đãng mà ra, thấm vào ruột gan. Ra ra, Tiếu Yên Vũ hơi hơi khom người. Đường trong phòng ngồi xếp bằng một vị lão giả. Lão giả trên mặt che kín nếp nhăn, mặt mũi hiền lành nhìn lấy Tiếu Yên Vũ, nhẹ cười rộ lên. Nhà đầu, người đến a, ngồi uống chén trà. Đây chính là ta nắm lão nhị từ Kiến Ninh quận mua được chảy dương trà. Vị đạo rất không tệ, lão giả thuần thục lật một cái chén trà đến Tiếu Yên Vũ trước mặt. Về sau nắm ấm trà, cao cao nâng lên, màu vàng nhạt mùi thơm ngát nước trà từ hồ nước trong chảy xuống. Rầm rầm đổ đầy cái chén, Tiếu Yên Vũ hái mạng che mặt. Cảm ơn lão giả, về sau chính là nâng lên chén trà, khẽ nhấp một cái, nồng đậm trà vị mang theo một chút đắng chát tại trong miệng nàng hiện ra. Tại đắng chát sắp biến mất thời điểm lại hóa thành một chút ý nghĩ ngọt ngào. Linh khí dâng trào, để Tiếu Yên Vũ cảm giác toàn thân đều là tắm rửa tại ánh sáng mặt trời đồng dạng, ha ha. Hiện tại người trẻ tuổi thích uống trà rất ít, nghe ngươi cha nói nha đầu ngươi pha trà mức độ rất không tệ. Có rảnh ngược lại là có thể cho ta bộ xương già này pha một ly a, lão giả nhẹ cười rộ lên. Kiến Ninh quận chảy dương trà tại Thượng Kinh Thanh Phong đế quốc đều là rất nổi danh. Giá cả đắt đỏ đương nhiên cũng là nổi danh, gia gia nói giỡn. Muốn uống Yên Vũ tùy thời đều có thể cho ngài pha trà, Tiếu Yên Vũ cười nhạt một tiếng. Lão giả vuốt dầu cười to, lại là cùng Tiếu Yên Vũ kéo một ít lời đề. Về sau mới là dần dần bắt đầu chuyển tới đề tài chính, nha đầu. Ngươi có biết gia gia vì sao muốn đem ngươi từ đế đô gọi trở về? Lão gia tử thở dài một hơi, hớp một cái trà về sau, chậm rãi đường Tiếu Yên Vũ không có trả lời. Lẳng lặng chờ đợi lão giả nói tiếp, nếu như ngươi cùng Tiểu Long không trở lại một cái, mình Nam Thành Tiếu gia liền nguy hiểm a. Lão gia tử nói, Tiếu Yên Vũ đôi mắt nhất thời co rụt lại. Sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhíu mày, khó hiểu nói, chỉ giáo cho. Lão gia tử thật sâu nhìn Tiếu Yên Vũ liếc một chút, về sau từ trong ngực móc ra một cái hắc sắc bình ngọc, đây là ngươi nhị thúc một tháng trước từ một đám thần bí nhân trong tay thu mua đến một chồng linh dược. Tiếu Yên Vũ tiếp nhận bình ngọc này, từ đó ngược lại một cái đen thui đan dược đi ra. Nhất thời gây mũi vị đạo tràn vào nàng trong quỳnh tị, để cho nàng nhịn không được nhíu mày, cái này hương vị gì, đan dược này gọi là gì ta cũng không biết. là người nhị thúc thu mua. Dược hiệu là có thể đề bạt tu vi chân khí. Người nhị thúc cũng là phục đan dược này. Tu vi bước vào lục phẩm, lão gia tử nói. Biểu lộ không buồn không vui Tiếu Yên Vũ thiêu thiêu mi. Lục phẩm chiến hoàng chi cảnh a. Đây không phải nên chúc mừng sự tình a. Chẳng lẽ đan dược này có vấn đề? Không sai, chính như ngươi suy nghĩ như vậy. Đan dược này có vấn đề. Mà lại vấn đề rất lớn. Lão gia tử trên mặt toát ra một tia đắng chát. Ngươi nhị thúc tuy nhiên tu vì đột phá đến lục phẩm. Nhưng là mỗi đến đêm tối lúc tu luyện, chân khí nhất vận chuyển chính là hội cảm thấy toàn thân nhói nhói. Đồng thời da thịt xuất hiện hư thối triệu chứng. Tiếu Yên Vũ hít sâu một hơi. Nhất thời đem đan dược này cho ném về trong bình. Da thịt hư thối. Đây đối với nữ hài tử mà nói quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Ha ha, lúc trước nghiệm đan thời điểm cũng chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Cho nên Tiếu gia liền đem đan dược này lên giá tiêu thụ. Vấn đề tự nhiên chính là xuất hiện. Nhưng là đám kia thần bí nhân lại xuất hiện. Cho ra một cái khác viên thuốc. Chỉ cần phục dụng đan dược này triệu chứng chính là hội biến mất. Tiếu Yên Vũ nheo mắt lại. Nàng đã cảm giác được nồng đậm âm mưu ý vị. Bọn họ yêu cầu không cao. Cũng là đem ngươi hoặc là Tiểu Long gọi tới Nam Thành, bất quá đừng lo lắng. Bọn họ chỉ là muốn ngươi đến Nam Thành, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Nếu là muốn thương tổn ngươi, lão phu cái thứ nhất không đồng ý. Lão gia tử hít sâu một hơi nói. Tiếu Yên Vũ rất bình tĩnh. Vượt quá lão gia tử dự kiến bên ngoài bình tĩnh, gia gia có thể biết đám người kia thân phận. Tiếu Yên Vũ nói, muốn nàng đến Nam Thành nhưng lại không làm thương hại nàng. Thế nhưng là bây giờ Nam Thành bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện thần bí thất giai linh thú. Đám người này đến là ai? Có cái gì mục đích? Lão gia tử muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Bọn họ mục đích là muốn kiềm chế lại phụ thân ngươi. Giống như cùng Vũ Vương có quan hệ, Vũ Vương. Không có khả năng. Nếu như trợ giúp Vũ Vương thế lực có thể khống chế Nam Thành bên ngoài cái kia đáng sợ thất giai linh thú, vậy căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Loại kia linh thú liền xem như phụ thân đều không nhất định có nắm chắc đối phó. Lời nói cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nếu như không đem ngươi gọi tới, người nhị thúc hội toàn thân ra thịt hư thối mà chết. Mà chúng ta Tiếu gia sản nghiệp cũng là hội hoàn toàn bởi vì đan dược này mà rách nát. Đây là không có thể tha thứ sự tình. Lão gia tử bất đắc dĩ nói. Tiếu Yên Vũ không nói gì thêm. Nàng rời đi lầu các. Chìm tư tưởng không thôi hành tàu tại Tiếu phủ trong lâm viên. Ánh mắt hơi có chút chạy không. Có thể đủ để gọi thất giai linh thú. Lại chỉ vì liên lụy ở phụ thân thế lực đó, mục đích đến là vì cái gì? Bỗng nhiên. Tiếu Yên Vũ ngẩn người, nhìn về phía nơi xa, đôi mắt đều là ngây người. Bộ lão bản ngươi đang làm cái gì a? Chỉ gặp Bộ Phương Đan tay mang theo một cái thiếu niên, mặt không biểu tình hành tẩu tại Tiếu phủ trong lâm viên. Sau lưng nhắm mắt theo đuôi đi theo béo ị tiểu bạch cầu vốt cầu nguyệt phiếu đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.